Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 987, tiếng gõ cửa trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời của Dương Gian, những tín sứ đứng ở cửa lập tức thở phào, rồi lần lượt đi vào. Sau khi đẩy cửa phòng, họ bắt đầu bỏ hành lý xuống. Bên trong có chút đồ ăn và nước uống khẩn cấp, cùng vài đèn pin, pin và công cụ khác, nhìn qua chuẩn bị khá chu đáo. Dù sao họ không giống như Tô Viễn và Dương Gian, không ăn, không uống được suốt 7 ngày, dù còn sống cũng sẽ không còn sức lực để hành động. Sau khi đặt đồ xuống, mấy người im lặng kiểm tra tình trạng của căn phòng, rồi mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó ăn tính lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Có thể khẳng định rằng cổ trạch này tuyệt đối không bình yên. Như vậy là tín sứ, họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi đầy đủ, nên không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhiệm vụ đưa tin của bưu cục từ trước đến nay chưa bao giờ đơn giản, tầng lâu càng cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm. Dù bây giờ nhìn qua có vẻ bình yên vô sự, nhưng đây chỉ là tình hình bề ngoài. Nguy hiểm thật sự chưa đến mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, thời gian trôi qua từng giờ từng phút, đến 12 giờ, trong suốt thời gian đó, mọi thứ đều yên tĩnh, không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Những người ngự quỷ kia cũng rất hiểu chuyện, không gây náo, loạn, không rõ là do lời của Tô Viễn có tác dụng, hay họ có tính toán riêng. Vào giờ khắc này, khi tất cả mọi người trong phòng không ai chú ý, đúng lúc 12 giờ, hai cái đèn lồng đỏ treo ở cửa cổ trạch bắt đầu phai màu nhanh chóng, màu đỏ rút đi, đèn lồng dần trở nên trắng bệch, ngay cả ánh sáng bên trong đèn cũng từ đỏ chuyển thành trắng. Chỉ trong chốc lát, hai cái đèn lồng đỏ biến thành hai cái đèn lồng trắng. Khi đèn lồng trắng xuất hiện, rừng già xung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh âm u, hai chiếc đèn lồng lập tức lung lay, để lộ một mặt khác của chúng, một chữ điện màu đen hiện lên vô cùng đáng sợ. Từ xa nhìn lại, như thể cổ trạch lúc này đã biến thành nơi tổ chức tang lễ. Trong gió lạnh thổi qua, hai chiếc đèn lồng lớn lay động không ngừng, ánh nến trắng bệch lập lòe như tiếp dẫn vong hồn. Trong thế giới u ám đầy kiềm chế này càng thêm rùng rợn và đáng sợ. Những người ở trong nhà cổ đối với tình cảnh này lại hoàn toàn không hề hay biết. 12 giờ thoáng qua, điều này có nghĩa nhiệm vụ của bưu cục đã bắt đầu. Nhóm tín sứ cần phải ở lại đây 7 ngày, và đây chỉ mới là ngày đầu tiên, còn vừa mới bắt đầu. Cổ trạch u ám, lạnh lẽo, yên tĩnh im lặng, ngoại trừ trong gian phòng, những nơi khác đều không có bóng người, chỉ có trong đại đường, thi thể một lão nhân gầy gò ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, nhắm mắt, không biểu lộ cảm xúc, đôi chân lạnh băng của người chết rơi trên nền đất, phủ đầy thi ban. Dù ngay sau lưng đại đường có một chiếc quan tài, nhưng lúc này không một ai dám đưa lão nhân vào quan tài, thậm chí không dám đến gần thi thể này, chỉ có thể để mặc cổ tử thi này nằm im lặng ở đó. Cổ tử thi này dường như đã trở thành một điều cấm kỵ, không ai dám chạm vào, những người khác không dám chạm vào vì sợ hãi, điều chưa biết, lo rằng nếu chạm vào thi thể sẽ xảy ra điều bất ngờ không mong muốn. Còn Tô Viễn thì biết thời điểm chưa tới, hiện tại vẫn chưa phải lúc để đưa lão nhân vào quan tài. Nhìn qua những tín sứ trong phòng, mặc dù mỗi người đều nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng Tô Viễn biết rõ, trong môi trường này không ai có thể thực sự ngủ, chỉ cần một chút động tĩnh cũng sẽ lập tức tỉnh giấc. Là vật gì? Tựa như Dương Gian, dù hai mắt hắn nhắm, nhưng quỷ nhãn trên trán vẫn không yên, liên tục quan sát động tĩnh xung quanh. Có đôi mắt nhiều đúng là lợi thế, Tô Viễn nghĩ vậy, và đúng lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Bên, trong cổ trạch đột nhiên có động tĩnh. Âm, phanh phanh, phanh phanh phe nhổ, là từng tiếng gõ cửa. Âm thanh truyền từ cổ trạch ra ngoài, dường như có ai đó đang liên tục vỗ vào cánh cửa lớn nặng nề của cổ trạch. Dù động tác không lớn, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh lại nghe rõ mồn một, có ai đang gõ cửa. Trong khoảnh khắc đó, trong gian phòng, Lão Ưng, Vương Phong, Đại Cường, Dương, Tiểu Hoa, thậm chí cả Dương Gian đều cùng lúc mở mắt. Tô Viễn thầm thở dài, lập tức hiểu ra, quá trình đưa lão nhân nhập liệm đã bắt đầu. Những con quỷ đã đang thăm dò. Ta ghét tiếng đập cửa. Dương Gian sắc mặt âm trầm đứng lên, nói một câu như vậy. Rõ ràng, sự kiện quỷ gõ cửa đã để lại bóng đen lớn trong lòng hắn, như một ác mộng không thể xua đi. Dù sao, bước ngoặt trong cuộc đời hắn cũng bắt đầu từ sự kiện quỷ cửa. Ai đang gõ cửa ngoài kia? Có người quát lên, đó là Chu Đăng, tên này gan cũng lớn, dám mở miệng trong tình huống như vậy, không sợ bị quỷ để mắt tới. Nhưng bên ngoài cổ trạch không có người trả lời. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Dương Gian nghe âm thanh, dường như đang phân biệt tình huống. 1, 2, 4, 6, tần suất này ít nhất là có 6 cánh tay đang gõ cửa, quản nó có mấy đôi, ra ngoài xem thử chẳng phải sẽ biết sao. Nói rồi, Tô Viễn chậm rãi đứng dậy, bước ra phía ngoài cửa. Dương Gian thấy vậy, nói với những người trong phòng, các ngươi chờ ở đây. Nói xong, hắn cũng theo sát bước chân của Tô Viễn rời khỏi phòng. Chuyện này rất bình thường, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không chọn cách làm ngơ trước sự dị thường này. Chỉ là khi vừa rẽ qua một góc, hắn thấy Tô Viễn đứng trong đại đường, cũng nhìn thấy Chu Đăng, và còn thấy vài người ngự quỷ, nghe tiếng bước ra, và không ngoại lệ, tất cả mọi người đều nhìn về phía thi thể lão nhân trong đại đường. Dương Gian thuận theo ánh mắt của họ nhìn lại, không khỏi đồng tử co rút, bởi vì thi thể lão nhân kia không biết từ khi nào đã thay đổi vị trí. Vốn đang ở ghế bành bên trái, nay đã đổi sang ghế bên phải ngồi xuống, tư thế giống hệt, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ khác duy nhất là vị trí. Các người ai đã chạm vào thi thể kia? Không ai trả lời câu hỏi này, bởi vì chỉ cần không phải đồ đần, chắc chắn sẽ không chọn cách chạm vào thi thể lão nhân trong căn nhà bí ẩn này. Nếu làm vậy mà có chuyện bất ngờ xảy ra, đồng nghĩa với tự tìm đường chết, vậy là thi thể tự mình đứng dậy đổi chỗ ngồi sao? Cảm thấy cái ghế kia không thoải mái, Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn, dường như muốn tìm câu trả lời từ hắn. Dù sao, hắn còn nhớ rõ Tô Viễn đã nói từng đến cổ trạch này. Đáng tiếc là, từ Tô Viễn, hắn không nhìn ra điều gì. Hắn chỉ đứng đó nhìn một chút, rồi tiếp tục đi về phía cổng chính, bởi vì tiếng gõ cửa gấp rút càng lúc càng lớn. Vòng qua bức tường xây làm bình phong ở cổng, thân hình của Tô Viễn biến mất, tiếng gõ cửa cũng đột nhiên dừng lại. Dương Gian suy nghĩ một lúc, không quá để tâm đến việc thi thể lão nhân thay đổi vị trí, rồi cũng bước về phía cổng chính, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng. Bước chân của hắn dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn phía trước, bởi vì cổng lớn của cổ trạch đã mở. Vậy vấn đề là, nếu cánh cửa đã mở, thì thứ gì vừa rồi đang gõ cửa? Cách chương